Chương 789, ngài là trong truyền thuyết thánh ma thẻ sư. Ngươi nói cái gì thiên lang dòng binh đoàn dám chạy đến nơi đây đến đòi người? Lâm Phong ánh mắt lập tức liền lang lệ. Hắn lần này trở về vốn là nghĩ hoàn toàn giải quyết một cái thiên lang dòng binh đoàn sự tình, không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế cường thế bá đạo, giết chết Toa Diệp ra ra không nói, lại vẫn muốn đem Toa Diệp chiếm lấy, nhất định không biết sống chết đúng nha, nhất định quá phận. Người học sinh kia nói, bất quá, ngày này sói dòng binh đoàn khẳng định không cách nào đạt được. Nghe nói cô bé kia là học viện chúng ta viện trưởng đệ tử, viện trưởng đối với nàng sủng ái không được. Chỉ là không biết tại sao, viện trưởng đại nhân một mực tùy ý thiên lang dòng binh đoàn người ở chỗ này hồ nháo, cũng không ngăn lại. Cảm ơn ngươi, đồng học. Lâm Phong gật gật đầu. Hắn suy đoán Úc Cát đặc biệt nhất định là biết được thiên lang dòng binh đoàn phía sau đại nhân vật, không nguyện ý cùng kết thù kết toán, vì vậy mới có thể tránh mà không xuất thủ. Cũng hoặc là, Úc Cát đặc biệt là đang chờ đợi Lâm Phong cùng trời sói dòng binh đoàn người sau lưng quyết đấu. Một khi giữa hai bên quyết ra thắng bại, Úc Cát đặc biệt tự nhiên sẽ minh xác cho thấy thái độ mình. Một câu nói, Úc Cát đặc biệt là đang đợi đầu này lão hồ ly. Lâm Phong nhíu môi, khó chịu nói ra. Lâm Phong tiểu huynh đệ, cần ta xuất thủ sao? Á Đức Lý Ân lạnh giọng nói, ngày này sói dòng binh đoàn xú danh chiêu lấy, liền ngay cả ta cái này sớm đã không hỏi thế sự lao ra hỏa cũng nghe được qua một chút phong thanh. Bây giờ cũng dám chạy đến ta đế đô ma tạp sư học viện đến dương oai, nhất định không biết sống chết. Á Đức Lý Ân tiền bối, thiên lang dòng binh đoàn đoàn trưởng, chính là vương quốc Bắc Địa chi vương tư đế phân sở tí phận. Lẹt con riêng. Lâm Phong nói ra. Thì tính sao, đừng nói nho nhỏ Bắc Địa chi vương, liền ngay cả đế quốc hoàng đế gặp ta đều phải cung cung kính kính gọi ta một tiếng hộ quốc sư. Á Đức Lý Ân cười lạnh nói. Hạ hạ. Đã như vậy, vậy vãn bối liền không khách khí. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Hắn hướng về phía Á Đức Lý Ân nháy mắt mấy cái, sau đó bước ra bước chân hướng phía đang tại ồn ào một đám lính đánh thuê đi đến. Các vị, nơi này là đế đô ma tạp sư học viện, mời các ngươi lập tức rời đi. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Đế đô ma tạp sư học viện một tên lão sư lớn tiếng khuyên. Tại sao phải để cho chúng ta rời đi, chúng ta lại không có nháo sự? Chẳng lẽ đế đô ma tạp sư cửa học viện không thể đứng người sao? Một cái dẫn đầu bộ dáng cao gầy nam tử cười quái dị một tiếng. Nói, chúng ta thiếu đoàn trưởng coi trọng nữ hài kia là nàng may mắn, cũng đừng không biết tốt xấu. Không phải vậy lời nói. Đế đô ma tạp sư học viện học sinh đi ra cửa trường nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, liền không tốt á. Vị lao sư này, ngươi nói có đúng hay không, mời các ngươi lập tức rời đi. Người lao sư kia tức giận đến toàn thân run rẩy, hận không thể lập tức xuất thủ giáo huấn một chút những này không biết sống chết lính đánh thuê. Hắn là một tên thất cấp đại ma thẻ sư, nếu như không phải cố kỵ trường học danh dự, không thể ở cửa trường học ngay trước nhiều người như vậy mặt động thủ. Hắn tự mình một người liền có thể quét ngang bọn họ, bất quá, nghĩ tới viện trưởng đại nhân đối với hắn nhắc nhở, lại chỉ có thể cưỡng chế tức giận, tận tình khuyên bảo đối với mấy cái này không biết trời cao đất rộng lính đánh thuê tiến hành thuyết phục. Không có gặp thiếu phu nhân trước đó, chúng ta là tuyệt đối sẽ không rời đi. Cao gầy lính đánh thuê lớn tiếng nói, các huynh đệ, các ngươi nói có đúng hay không? Vâng. Hắn lính đánh thuê lớn tiếng đáp lại nói, đã các ngươi không muốn rời đi. Vậy thì vĩnh viễn lưu tại nơi này tốt. Đột nhiên, một đạo băng hàn thấu xương âm thanh truyền vào mọi người trong lỗ tai, đâm thẳng sở hữu lính đánh thuê tâm. Lâm Phong đại nhân, ngài rốt cục trở về. Người lão sư kia kích động lớn tiếng nói. Hắn biết Lâm Phong là trong truyền thuyết cựu cấp thánh ma thẻ sư, hơn nữa còn là Toa Diệp ca ca, gặp được dạng này sự tình làm sao lại không xuất thủ ứng. Lâm Phong hướng về phía hắn gật gật đầu. Sau đó, hắn lại đem băng lạnh ánh mắt quăng tại cái kia cao gầy lính đánh thuê trên mặt, cười lạnh nói, thiên lang dòng binh đoàn, rất tốt ra ta còn không có qua tìm các ngươi ngược lại là lần nữa đánh tới cửa. Ngươi là ai? Cao gầy lính đánh thuê bị Lâm Phong khí thế chấn nhiếp, lại nghe tên kia ma tạp sư lão sư xưng là đại nhân, lập tức cũng cảm giác được một kia không ổn, ngay cả nói chuyện cũng có chút không trôi chảy. Tới khi dễ muội muội ta, liền không dò nghe một chút không? Lâm Phong âm thanh lạnh lùng nói. Người cao gầy lính đánh thuê dùng ngón tay điểm Lâm Phong, vừa muốn nói điều gì lại chợt thân thể mềm nhũn, bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Chẳng biết lúc nào, hắn lồng ngực xuất hiện một cây dài đến hơn 20 phân mét băng kiếm xuyên qua trái tim của hắn, để hắn tại chỗ chết oan chết uổng. Anh nhìn thấy người chết, những cái kia vây xem náo nhiệt người lập tức vỡ tổ, lập tức hướng phía bốn phương tám hướng chạy đi. Bọn họ là xem náo nhiệt, cũng không muốn bị vạ lây. Sở hữu đế đô ma tạp sư học viện người nghe ta mệnh lệnh, lập tức tiến vào giáo viên. Người lao sư kia lớn tiếng nói, trừ học viện học sinh bên ngoài, bất kỳ người nào không được đi vào học viện. Người vi phạm, giết không tha cơ hồ liền ở một cái nháy mắt, những cái kia xem náo nhiệt người liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Giữa sân, chỉ còn lại có Lâm Phong một người đứng ở nơi đó, cùng đem hắn đoàn đoàn bao vây thiên lang dòng binh đoàn người. Giết một tên cưới tại đỏ như máu cự lang trên thân người trẻ tuổi lạnh lùng nhìn xem Lâm Phong, lớn tiếng ra lệnh. Theo hắn ra lệnh, bốn cái lính đánh thuê tựa như tia chớp xuất kiếm hướng về Lâm Phong công tới. Bọn họ kiếm pháp sắc bén tàn nhẫn, hoàn toàn là cả ngày du tẩu ở kề cận cái chết luyện tha nhờ sát nhân chi pháp. Ở khoảng cách gần như vậy tình huống dưới, cho dù là thất cấp đại ma thể sư cũng có thể bị trực tiếp giết chết, mà không có bất kỳ cái gì hoàn thủ cơ hội. Nhưng là, Lâm Phong riêng là những cái kia sẽ chỉ mượn nhờ ma tạp sử dụng ma pháp ma tạp sư, hắn hừ lạnh một tiếng, tay phải tựa như tia chớp nô ra, chỉ nghe được rắc rắc rắc rắc bốn tiếng giòn vang, hắn đúng là dùng bàn tay đem bốn cái lính đánh thuê kiếm từ đó bẻ gãy. Sau đó, tay phải hắn ma nhờ me hất lên, bốn chuôi đoạn kiếm như thiểm điện bay ra, cắm ở bốn tên lính đánh thuê trên trái tim bịch bịch bịch bịch, bốn cái ngột ngạt tiếng vang truyền đến, bốn cỗ thi thể cùng nhau ngã trên mặt đất. Tê thấy tình cảnh này, tên kia cưới tại đỏ như máu cự lang năm ngoái người tuổi trẻ hít sâu một hơi, thấu xương băng hàn. Bén nhọn như vậy đáng sợ thủ đoạn, sát phạt quyết đoán khí thế, nhất định cũng là trong truyền thuyết sát thần Tu La A bọn họ thiên lang dòng binh đoàn đến tột cùng treo chọc một cái như thế nào nhân vật đáng sợ không tự chủ được. Thiên lang dòng binh đoàn người bắt đầu lui lại. Bọn họ qua là trên mũi đao liếm huyết nhật chết, đối với tử vong uy hiếp mẫn cảm nhất. Bọn họ đã là cảm thấy được Lâm Phong sắc bén sắc ý, cái này khiến bọn họ như trong gió lạnh khô diệp, toàn thân run rẩy, nội tâm kinh hoàng. Ta nói qua, nếu không muốn đi liền vĩnh viễn lưu lại đi. Lâm Phong điểm nhiên nói. Quanh một đầu dài đến hơn 10 mét, thô ước nửa mét hỏa long hoành thiên, hừng hực nhiệt độ cao để bốn phía nhiệt độ lập tức lên cao rất nhiều. Đây là ma pháp cấp 7 hỏa long vờ ơ y ma trong nháy mắt thi triển đi ra, thật không hổ là trong truyền thuyết cựu cấp thánh ma thẻ sư đế đô ma tạp sư học viện người lao sư kia kích động lớn tiếng nói. Hắn lời truyền đến thiên lang dòng binh đoàn người trong lô thai. Tất cả mọi người sắc mặt nhất thời thảm biến, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, tựa như là gặp quỷ, hoảng sợ không thôi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, vờ ơ y ma treo chọc đến một vị trong truyền thuyết thánh ma thẻ sư đại lớn đại nhân. Ngài ngài là truyền trong truyền thuyết thánh ma thẻ sư người trẻ tuổi ngạc nhiên nhìn xem Lâm Phong, lắp bắp nói ra, ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ, cùng vô tận hối hận chậm chút còn có một, đoạn này viết không hết ngủ không yên.